Tiên Ma Đồng Tu, chương 1836, rút khỏi Nam Cương. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Sơn trong sương mù dày đặc, năm tộc cùng dị tộc chiến sĩ, đã thừa lúc cảnh ban đêm, từng nhóm rời đi một ít, hiện tại Vô Sơn đã bị thiên giới thiên nhân lục bộ chiếm cứ, vì che giấu tai mắt người, cái này hơn 100 vạn chiến sĩ cần phân vài ngày mới có thể triệt để ly khai đậm đặc. Sương mù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đem trưởng môn sư thúc ý tứ cùng thiên lân tộc chờ mấy cái dị tộc tộc trưởng nói, bọn chúng thật cũng không có ý kiến gì, tuy nhiên không nỡ bỏ ly khai Nam Cương, vì đại cục suy nghĩ, đã đáp ứng Ngọc Cơ Tử yêu cầu. Rút khỏi Nam Cương dị tộc rất nhiều, chỉ ở Nam Cương bảo lưu lại giỏi về rừng nhiệt đới tác chiến sơn miêu tộc chờ mấy chi dị tộc, đại bộ phận dị tộc đều nhận được rút khỏi Nam Cương, lui giữ ưng chùy nhai mệnh lệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tin tức truyền lại trở về Luân Hồi Phong, Ngọc Cơ Tử đạo thứ hai mệnh lệnh cũng truyền đến. Tại Nam Cương tìm hiểu thiên giới hướng đi nhiệm vụ toàn diện giao cho Nam Cương dị tộc cùng năm tộc Thương Vân Môn, già Diệp Tự Thiên Sư đạo ba mạch đại bộ phận đệ tử tương hội rút khỏi Nam Cương, phản hồi trung thổ. Mệnh lệnh này Diệp Tiểu Xuyên đã sớm đoán được, sở dĩ sẽ đến Nam Cương, là vì tìm kiếm Nam Cương Vô Sơn Ngọc Giản tàng động, ai cũng chưa từng ngờ tới, hạo kiếp chi môn sẽ xuất hiện tại Nam Cương, cho nên lúc ban đầu Thương Vân Môn phái nhập Nam Cương đều là các mạch tuổi trẻ một. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thay nhân tài kiệt xuất hiện tại Nam Cương đã trở thành địch hậu, hơn 10 vạn thiên nhân lục bộ cao thủ nhìn chằm chằm, tiếp tục đem cái này tuổi trẻ đệ tử ở lại Nam Cương, nguy hiểm hệ số hội bạo tăng. Bất luận tại cái gì thời đại, nhân tài đều là tối trọng yếu nhất, cho nên Ngọc Cơ Tử mệnh lệnh đại bộ phận đệ tử trong 10 ngày phản hồi Thương Vân Sơn, Diệp Tiểu Xuyên vốn cũng muốn trở về, kết quả Ngọc Cơ Tử căn bản không có ý định để hắn trở về, còn nói ai cũng có thể trở về. Duy chỉ có Diệp Tiểu Xuyên không được, hiện tại Nam Cương cần Diệp Tiểu Xuyên tiến hành điều hành, ai bảo Diệp Tiểu Xuyên Minh Vương kỳ chủ nhân đâu. Diệp Tiểu Xuyên phụ tá đắc lực Đỗ Thuần Sư tỷ bị rút về trung thổ, tiểu sư muội Dương Thập Cửu cũng trở về đi, cẩn thận tính một cái, Nam Cương Thương Vân Môn đệ tử chỉ còn lại Diệp Tiểu Xuyên cái này quang can tư lệnh, Diệp Tiểu Xuyên phi hạc truyền thư trình độ không cao, trình bày chi tiết vài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần mới đưa Lý Vấn Đạo cho giữ lại. Nhìn xem Sơn Hạ Trực Thúc đều vui thích chuẩn bị trở về trình hành lễ, Diệp Tiểu Xuyên tâm lý rất không cân đối. Cảm giác mình là bị Thương Vân Môn vứt bỏ cô nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không bình tĩnh, có nhân so với hắn lại càng không cân đối. Lý Vấn Đạo vẻ mặt buồn rười rượi, hắn không rõ, không phải là phi hạc truyền thư ư, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên linh tịch cảnh giới tu vi, như thế nào đến bây giờ liền cái phá phi hạc cũng không phải là không đứng dậy. Chỉ có thể bay đến Vân Khất U trong ngực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Vấn Đạo là không muốn tại dừng lại ở Nam Cương, nơi này cùng hắn tiêu sái công tử ca thân phận rất không phù hợp, khắp nơi độc vật chướng khí, địa không ba thước bình, thiên không ba ngày tinh, đến Nam Cương mấy tháng, đều nhanh mốc meo. Kết quả chính mình cuối cùng muốn lưu lại, đương cái gì cái gọi là... Người mang tin tức chuyên môn đi theo Diệp Tiểu Xuyên phía sau cái mông, công việc hàng ngày chính là không ngừng thả ra con hạc giấy cùng Thương Vân Sơn giữ liên lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Lý Vấn Đạo như chết cha mẹ giống như biểu lộ, nói. Ngươi còn không cam tâm tình nguyện, ta vốn muốn để lại sau mỹ nữ làm bạn, kết quả chọn tới chọn lui liền chỉ còn lại ngươi, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lý Vấn Đạo tức giận. Vậy sao ngươi không đem ta Đỗ sư tỷ lưu lại đâu? Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi cho rằng không ta nghĩ à, thế nhưng Đỗ sư tỷ chính là Chính Dương Phong tam giai trưởng lão, đó là tương lai Chính Dương Phong thủ tọa, trưởng môn sư thúc cùng ngươi cha đều mệnh lệnh Đỗ sư tỷ mau chóng phản hồi Thương Vân Sơn, còn có cái kia Tề Phi Viễn, Sở Thiên Hành, Tô Tần cũng đều là tương lai ba mạch thủ tọa người nối nghiệp, tự nhiên không thể tại đây cửu tử nhất sinh địa phương đợi. Triệu Vô Cực ngược lại là lựa chọn tốt, thế nhưng ngươi nhẫn tâm chứng kiến Thường Tiểu Man sư thì cả ngày lấy nước mắt rửa mặt độc thủ Hương Khuê ư, huynh đệ chúng ta lưỡng ở nơi này nam. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biên cưng hào hào đợi a, ta đoán chừng trận này hạo kiếp tối đa đánh cho 17-18 năm, chờ hạo kiếp đã qua chúng ta vẫn là có thể trở về đi. 17-18 năm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 năm 10 năm cũng có khả năng, người cũng xảy ra ngọc giản tàng độc hơn 2 vạn năm trước trận kia hạo kiếp thế nhưng rằng có 6-70 năm đâu. Lý Vấn Đạo kêu rên nói, cứu mạng a, ta phải về nhà, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Vân Môn đệ tử bắt đầu lần lượt rút khỏi, các phái khác đệ tử trẻ tuổi cũng bắt đầu rút khỏi Thập Vạn Đại Sơn, bất quá từng môn phái đều để lại một hai cái đệ tử tại Nam Cương siêu tập tin tức. Già Diệp Tự lưu lại tự nhiên là cùng Diệp Tiểu Xuyên chạm đầu gà, đốt rượu vàng, uống chung quá hồ tiên súp hảo huynh đệ giới sắp cùng lĩnh Nam Mập Hòa Thượng lục giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phiêu Miễu Các cũng lưu lại hai cái đệ tử theo thứ tự là Dương Diệc Song cùng một cái gọi là Hồ Tú Nhi nữ đệ tử. Huyền Thiên Tông lưu lại chính là Giang Thanh Nhàn cùng Tả Thu. Tả Thu đối Huyền Thiên Tông tựa hồ càng ngày càng không có tình cảm cho nên Giang Thanh Nhàn cũng bị giữ lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên sư đạo người chỉ còn lại Tần Phàm Chân, những thứ khác toàn bộ bỏ chạy. Góc truyện audio.com Ma giáo bên kia lưu lại không ít người, Quỷ Huyền Tông Phản Thiên cùng Phong Vân Đoan nhận được Quỷ Nô trưởng lão mệnh lệnh, để cho bọn họ hai người tiếp tục lưu lại Diệp Tiểu Xuyên bên người, bảo hộ Diệp Tiểu Xuyên an toàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hợp Hoan phái Ngọc Linh Lung vậy mà không có ý định ly khai Nam Cương, nàng chưa có đi trong bụng hài tử cha Lý Thanh Phong nhưng là rời đi tựa hồ Lý Thanh Phong là cố ý muốn né tránh Ngọc Linh Lung giống như. Ngoại trừ Ngọc Linh Lung bên ngoài, ma giáo mặt khác lưu lại hầu như đều là không thế nào nổi danh đệ tử Thiên Vấn vốn đều muốn lưu lại, nàng đối Diệp Tiểu Xuyên ở lại Nam Cương lo lắng, nhưng lại tìm một cái rất giống tốt lý do, nói hiện tại bắt đầu tinh nghi còn. Tại Diệp Tiểu Xuyên trên người, muốn tìm được Vu Sơn Ngọc Giản tàng động cửa vào, không thiếu được thứ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng Hoàng Phủ cùng trời cao nhưng không có đồng ý, bọn hắn mãn nguyện để bắt đầu tinh nghi tạm thời giao cho chính đạo đệ tử Diệp Tiểu Xuyên đảm bảo cũng phải đem Thiên Vấn rút về Thánh Điện. Ngũ Hành Kỳ chỉ để lại Lý Trần Phong cùng Lý Tiên Nguyệt hai người cùng mấy cái đệ tử trẻ tuổi. Trải qua 4 năm ngày rút khỏi, Vô Sơn trong sương mù dày đặc tất cả dị tộc cùng 5 tộc chiến sĩ, đều thuận lợi rời đi đi ra ngoài thiên nhân lục bộ những cao thủ kia tại trong sương mù dày đặc truy tìm mấy ngày, giết mấy ngàn phàm nhân, cũng liền không có lại tiếp tục mò kim đáy biển ý tứ cả ngày tại Vô Sơn thượng uống rượu hát vang nhân sinh bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã là Thanh Long Cốc chiến đấu sau khi kết thúc ngày thứ 7, Diệp Tiểu Xuyên đám người đã đến khoảng cách Vô Sơn Tây Bắc phương hướng ngàn dặm xa. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên bên người Thương Vân Môn đệ tử đều rời đi, hãy theo Lý Vấn Đạo một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày hôm nay vừa tới miêu tộc một cái đội du kích nơi chú quân dừng lại, vào đêm phía sau, cách tang cứ tới đây nói người của ma giáo đến. Thiên Vấn như cũ là một bộ trường bào màu đen, che mặt, hai người tại u tĩnh trong núi rừng tản bộ, đều rất ít nói chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nhìn bầu trời dần dần ngã về tây trăng lưỡi liềm, nói. Người tìm đến ta, không phải là nghĩ tới ta cũng ở đây trong rừng cây tản bộ đến bình minh a? Thiên Vấn nói. Ta ngày mai muốn phản hồi Tây Vực Thánh Điện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, chúc mừng, rốt cục được cởi khổ hải, bất quá. Người cùng ta nói cái này, không phải là tại hướng ta khoe khoang ngươi lập tức muốn ly khai Nam Cương A, ta nói chúng ta coi như là quen biết đã lâu, không mang theo như vậy bỏ đá xuống giếng A, Thiên Vấn khẽ nói. Người tiểu tử này thật sự là không hiểu tốt xấu, vốn đang lo lắng một mình ngươi tại Nam Cương an nguy trước khi đi tới đây nhìn một cái ngươi, đã như vậy ta liền đi. Thiên Vấn quay người vừa đi vài bước sau lưng liền truyền đến Diệp Tiểu Xuyên thanh âm, nói. Cảm ơn ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.